Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 72, thuộc tính ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ sinh ký túc xá, nam nhân là không thể vào đi tôn can sự một đường đưa đến ký túc xá cửa mới rời đi, hắn vừa đi văn phong tới rồi vô giúp vui lập tức liền xông tới. Đều làm cho, đừng đứng chướng mắt, Trần Hoa Anh phi thường có vương bá khí đuổi đi chặn đường nhân, lập tức đi đến Thịnh Chữ trước mặt. Sau đó dùng một đôi mắt sách khủng hoảng nhìn từ trên xuống dưới. Thịnh Chữ thấy Trần Hoa Anh nội tâm kỳ thật có điểm nho nhỏ e ngại, kiếp trước nàng ái mộ hư vinh, không ít bị Trần Hoa Anh sửa chỉ. Đó là một vô pháp vô thiên hồng hai đại, cho nên sống lại lúc sau bọn ta là theo bản năng trốn tránh nàng. Trần Hoa Anh để sát vào vài phần, nhìn chằm chằm nàng xem sau một lúc lâu, mới không xác định nói. Có thể làm cho tôn can sự tự mình tặng ngươi trở về, xem ra kiểm điểm thư quả nhiên là ngươi chính mình viết đích. Là, Thịnh Chữ thở sâu gật gật đầu tận lực đem chính mình trong lòng một tia vi diệu e ngại cấp áp chế đi. Kia thật tốt quá, Trần Hoa Anh lộ ra một cái tư thế hoài hùng hiên ngang cười. Về sau của ta kiểm điểm thư đều từ ngươi tới viết. Trong nhà lão nhân thật sự đáng ghét, chỉ cần nàng phạm điểm tiểu không sai là phụ trọng Việt dã chính là phạt viết kiểm điểm. Phụ trọng Việt dã nàng không sợ, nhưng là như thế nào viết ra một thiên khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm kiểm điểm thư từ thằng phải của nàng mạng nhỏ. Gì, ngươi không muốn, Trần Hoa Anh mặt một hoành, xem như vậy phòng chừng là chuẩn bị cuốn tay áo đi lên làm một trận. Nguyện ý ta nguyện ý kiếp trước bóng ma quá nặng Thịnh Chữ thực không cốt khí khuất phục. Không vượt qua cơm điểm Thịnh Chữ đói bụng chạy đến Dương Văn Dĩnh văn phòng thầm nghĩ tạ ơn, lại ngay cả môn cũng chưa đi vào đã bị cảnh vệ viên cấp chạy đi ra. Thu Bạch ôm một lua họa báo vừa lúc cùng rời đi Thịnh Chữ gặp thoáng qua. Nàng lễ phép chào hỏi, nhĩ hảo thu giáo luyện. Ân, Thu Bạch hơi vốt cằm, không có việc gì đi, sự tình huyên ồn ào huyên náo, cả đoàn văn công đều biết nói. Hết thảy đều là hiểu lầm, Thịnh Chữ cười cười, hiện tại đã muốn không có việc gì, vậy là tốt rồi, Thịnh Chữ nguyên bản còn muốn chạy, nghĩ tới cái gì lại ngừng lại. Thu giáo luyện biết chúng ta đội trưởng có cái gì thích sao? Người nói Dương đội trưởng, Thu Bạch kinh ngạc chỉ Dương Văn Dĩnh văn phòng, nhìn thấy Thịnh Chữ ánh mắt mang theo vài phần kinh dị. Dương Văn Dĩnh hung danh bên ngoài chính là Trần gia cái kia nha đầu nhìn đến nàng liền lẫn mất rất xa. Thịnh Chữ sẽ không là muốn lấy lòng nàng đi, ngô, đến lúc đó cũng, nhưng đừng bị dọa tới rồi. Đúng vậy, kỳ thật Thịnh Chữ thật sự không phải nghĩ muốn lấy lòng Dương Văn Dĩnh, chính là nàng không thích thiếu người nhân tình. Sự tình hôm nay có thể làm cho Tô Hải tự mình ra mặt đã nói lên khẳng định có Dương Văn Dĩnh ở bên trong xuất lực. Bằng không coi hắn loại này nhập ngũ một năm không đến tân binh tuyệt đối không cần Tô Hải loại này đại lãnh đạo tự mình hỏi đến. Vạn nhất thật sự hạ xuống phía dưới nhân thủ lý còn không biết kết quả cái dạng gì đâu. Thu Bạch cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện Dương Văn Dĩnh người này tính tình lại thối lại vừa cứng. Có thể làm cho nàng cao hứng chính là đem Tô Vận dẫm nát lòng bàn chân hạ, bất quá này không thể nói lời tiểu nha đầu cũng làm không được. Đúng rồi, Thu xem thường con ngươi sáng ngời, lộ ra một tia không có hảo ý cười. Dương đội trưởng nàng ưa ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Chữ di ong một chút không nghĩ tới diệt sạch sư thái cương nhiên là ăn hóa thuộc tính. Chính là hiện tại vật tư khan hiếm tất cả mọi người không giàu có, muốn như thế nào ăn nàng phải hảo hảo động động cân não mới được. Dương Văn Dĩnh văn phòng nội, nàng đang ở cùng Tô Hải gọi điện thoại. Chúc mừng Dương đội trưởng rốt cục thu một vị tài hoa hơn người cấp dưới. Tô Hải sung sướng thanh âm theo điện thoại lý truyền đến. Bên trong còn cùng với chở mình trang giấy thanh âm, nghe được đi ra tâm tình tốt lắm. Phải ngươi nói, nếu không nhìn chúng Thịnh Chữ tiềm lực nàng dùng đắc tự mình đem nhân đưa đi kiểm tra kỷ luật sao? Rốt cục là ai cử báo cách chương?